chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, đạp dị dạng. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là nữ lão tổng ăn tiểu tuyết muội tử giấm. Khụ khụ, lão bà đại nhân, ta cùng tiểu tuyết chỉ là tâm sự mà thôi. Dù sao chúng ta trở về, còn phải dựa vào nàng hộ tống. Phải biết, chung quanh nơi này hải tặc có thể nhiều nữa đấy. Vương Đại Đông một bên cho nữ lão tổng đấm lưng, một bên nịnh nọt nói ra. Cũng chỉ là tâm sự. Nữ lão tổng có chút không tin. Thật, lão bà đại nhân, ta muốn gạt ngươi, trời đánh ngũ lôi, vượt á. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, một tiếng sấm nổ chính là tại trên hải đảo bầu trời vang lên. Phía trước nói, trên biển khí trời cũng là nhiều như vậy biến, trước đó còn bầu trời trong trẻo, cái này đột nhiên liền muốn phía dưới mưa rào có sấm chớp. Ếch, lão bà đại nhân, nó nhất định là ghen ghét bảo bảo ta dáng dấp đẹp trai. Lúc này, Vương Đại Đông biểu lộ đừng đề cập nhiều nhức cả trứng. Ngươi nói ngươi trời mưa liền xuống mưa đi. Tại sao phải phía dưới mưa rào có sấm chớp? Phía dưới mưa rào có sấm chớp liền xuống mưa rào có sấm chớp đi. Làm gì tại hắn phát xong thề thì xét đánh? Cái này không thành tâm cùng hắn đối nghịch sao? Sau một ngày, bị Quân Thiên Túy sửa chữa tốt nữ vương số rời đi bộ xương màu đen cảng biển. Hướng về nước Mỹ chạy tới, Lâm Thi Nghiên chuẩn bị tự mình đưa Đạp về nước. Tuy nhiên Mộ Dung Tuyết cũng không có phái người hộ tống. Nhưng ở nữ vương số phía trên phủ lên một mặt bộ xương màu đen cờ xí. Có cái này một lá cờ. Nữ vương số theo gió vượt sóng, nhẹ nhõm thông qua Somalia vùng biển. Dù sao, bộ xương màu đen tại Somalia hải tặc bên trong tuyệt đối là vô cùng đỉnh cấp tồn tại. Những hải tặc kia nhìn đến, chạy còn đến không kịp, nào dám đến kiếp thuyền. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết cũng vì bôi vừa tiêu tình Quách Đình bọn người cung cấp một chiếc thuyền, để bọn hắn về nước. Qua Somalia vùng biển khoảng cách nước Mỹ thì không xa lắm. Lấy nữ vương số tốc độ, ước chừng 2-3 ngày thời gian liền có thể đến nước Mỹ. Lúc này, bong tàu, đứng đấy một đám tuyệt sắc bikini mỹ nữ. Bikini các mỹ nữ có mở ra lấy hai tay, có nhắm mắt lại, có nằm tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy gió biển nhẹ phẩy. Vương Đại Đông miệng bên trong ngậm thuốc lá. Đeo kính đen, trước người là một bộ thả câu công cụ, một bên câu lấy cá, một vừa thưởng thức mỹ nữ, đừng đề cập nhiều hài lòng. Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên vệ tinh điện thoại vang, Vương Đại Đông tiện tay thì nhận, "Uy, người nào nha?" Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc, đối với microphone nói ra, "Là tỷ phu, đưa điện thoại cho tỷ ta, ta tìm ta tỷ." Trong điện thoại truyền đến tiểu ma nữ thanh âm, cho ngươi tỷ làm gì? Có chuyện gì nói với ta không được? Vương Đại Đông không vui, mình bình thường đều nhiều thương nàng. Gọi điện thoại, ngay cả lời đều không nói nhiều với hắn vài câu. Thật sự là dưỡng một bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nhi có chút khinh thường thanh âm. Tỷ phu, đừng làm rộn. Nhanh đưa điện thoại cho tỷ ta. Chuyện này ngươi xử lý không? Vương Đại Đông lúc đó thì khó chịu. Nãy nãy cái chân. Trên thế giới này còn có bản đại gia xử lý không sự tình. Liền nói ngay. Ta còn không tin xử lý không? Ngươi nói. Mau nói. Chuyện gì? Tỷ phu ngươi ta vài phút thì cấp cho ngươi. Lâm Thi Nhi bất đắc dĩ thở dài. Nói. Tỷ phu. Vậy ngươi đánh cho ta 100.000 tiền tới. Ta không có tiền tiêu vặt. Vương Đại Đông, con dâu ngươi ở đâu? Ngươi muội muội tìm ngươi. Nghe được trong điện thoại thanh âm, Lâm Thi Nhi trên mặt một mặt xem thường, thầm nói, tiểu tử, con chị không ngươi, vừa mới đưa điện thoại cho nữ lão tổng, Daph bắt đầu từ thuyền bên trong đi ra đến, sắc mặt có chút khó coi. Đối với Vương Đại Đông nói, Vương tiên sinh, làm phiền ngươi tới đây một chút, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi một tiếng. Vương Đại Đông theo Daph tiến du thuyền nội bộ, không phải tại phòng tiếp khách, mà là tại Daph trong phòng ngủ mình. Sau khi vào nhà, Daph trực tiếp liền đem cửa phòng ngủ đóng lại, còn thuận tay khóa trái. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông biểu lộ có chút quái dị. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Đại Đông, ta, Daph há hốc mồm, tựa hồ lại có chút không tiện mở miệng. Daph, ngươi có việc muốn nói với ta? Vương Đại Đông chủ động hỏi. Ta, thân thể ta khá hơn chút xảy ra vấn đề. Daph sắc mặt có chút tái nhợt, cắn răng nói ra. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Daph đạt được hộp đồng toái phiến có một đoạn thời gian. Có trời mới biết toái phiến giúp nàng thực hiện qua nguyện vọng gì. Thì Vương Đại Đông biết, Daph liền sử dụng qua 2 lần hộp đồng toái phiến. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì tác dụng phụ? Lúc này hỏi, xảy ra vấn đề gì? Ta trong đầu trải qua thường xuất hiện một số không tốt tưởng tượng. Ta khống chế không? Daph nói, vậy mà cầm lấy trên tủ đầu giường dao gọt hoa quả. Sau đó hướng về bàn tay của mình đâm vào. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông giật mình, nhanh lên đem Daph trong tay dao gọt hoa quả cướp lại. Lúc này, Vương Đại Đông mới chú ý tới. Daph trên tay phủ đầy bị dao gọt hoa quả đâm ra đến dấu vết. Có dấu vết rất cũ kỹ, đều đã kết vảy, cần phải có mấy cái ngày thời gian. Nhưng có dấu vết rất mới, giống như là vừa đâm ra đến không bao lâu. Đại Đông, ta khó chịu. Dao gọt hoa quả bị Vương Đại Đông cướp đi. Daph trên mặt lộ ra một vòng thống khổ biểu lộ. Ngươi đến cùng làm sao? Vương Đại Đông nhíu mày. Hắn hoài nghi, Daph trên thân thật xuất hiện sử dụng toái phiến mang đến tác dụng phụ. Chỉ là hắn không biết, cái này tác dụng phụ đến cùng là cái gì? Để Daph như thế khó chịu, vậy mà cầm dao gọt hoa quả tự mình hại mình. Ta không biết, ta trong đầu có rất nhiều hình ảnh. Ta không dừng được. Daph thân thể vặn vẹo lên. Cái gì hình ảnh? Đúng đấy, loại kia. Daph rốt cục nói ra miệng. Nghe Daph lời nói, Vương Đại Đông nhất thời yên lặng. Hộp đồng toái phiến cho Daph mang đến tác dụng phụ lại là đối nam nhân tưởng tượng. Không được, Đại Đông, đưa đao cho ta. Ta chịu không được. Daph biểu lộ vô cùng thống khổ, làm bộ liền muốn đi đoạt Vương Đại Đông trong tay dao gọt hoa quả. Chỉ có đau đớn mới có thể để cho nàng tạm thời ngăn chặn trong lòng tà niệm. Nàng không biết vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Tại trên thuyền này, nàng chỉ tín nhiệm Vương Đại Đông một người, cho nên nàng tuyển lấy đem sự kiện này nói cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiện tay đem dao gọt hoa quả bỏ qua, sau đó đè lại Daph. Daph, ngươi bình tĩnh một chút. Muốn nghĩ tới chúng ta tại trên hoang đảo tao ngộ. Vương Đại Đông tại Daph bên tai hô lớn. Daph bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nghe Vương Đại Đông lời nói, lập tức bắt đầu hồi tưởng tại trên hoang đảo đáng sợ tao ngộ. Khi đó, không có thực vật, không có nước, làm sinh tồn, vậy mà uống chính mình nước tiểu. Nghĩ đi nghĩ lại, Daph tâm tình ổn định một số. Rốt cục không giãy giụa nữa. Vài phút về sau, Daph rốt cục khôi phục bình thường. Toàn thân cao thấp, mồ hôi toàn là nước. Vương Đại Đông, ta có phải hay không sinh bệnh? Daph mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Vương Đại Đông. Là một tên ức vạn phú hào. Daph thân phận là gì hiển quý? Ở trong mắt người khác, nàng thì là cao quý đại danh từ. Có thể nàng vậy mà tại trong đầu muốn những chuyện kia. Hơn nữa còn là khống chế không nổi nghĩ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,